Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, Lục Đại Đại ghen. Converter dung kiều cầu phiếu vô hình chung, tránh thoát một lần nguy cơ. Đây coi như là dịch tiểu phi vận khí, nếu không lần này Giang Bắc xảy ra vấn đề, dịch tiểu phi ra tay, vậy khẳng định biết có phiền toái. Ở Sơn Trang suối nước nóng trong dịch tiểu phi, qua cuộc sống, coi như là tương đối bận rộn. Một môn tâm tư ở thực lực, ở trên, có lẽ sẽ giảm rất nhiều nghỉ ngơi thời gian. Có thể cái này tăng lên thực lực, chỉ là vì sau này có thể bảo vệ tốt người bên cạnh mình, dẫu sao bởi vì mình quan hệ, dịch tiểu phi rất lo lắng, sẽ dính dấp đến người bên người. Đưa đến người bên người bị thương, đây là dịch tiểu phi nhất không muốn thấy được sự việc. Bất chi bất giác, lại là hai ngày trôi qua. Bất quá ngày hôm nay dịch tiểu phi đi ra, cái này đi ra, vẫn là lại tới Lục Huyền Âm ước hẹn. Lục Huyền Âm hiếm thấy buổi chiều không có lớp, cứ tới đây tìm dịch tiểu phi, để cho dịch tiểu phi phụng bồi ra đi dạo một chút. Cùng Lục Huyền Âm đi dạo, luôn là không thể rời bỏ ăn, kêu ngươi cuối tuần tới, ngươi không tới, vốn là cùng Vũ Tình, còn muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, ngươi còn thả hai người chúng ta chim bồ câu. Đối với cuối tuần trước, dịch tiểu phi không có đi, Lục Huyền Âm vẫn có một điểm nhỏ tức giận, ngươi không phải ở trừng phạt ta sao? Đoạn đường này đi dạo tới, ngươi ở ăn. Ta nhưng mà liền một hớp cũng không có ăn. Dịch tiểu phi không biết làm sao cười một tiếng nói. Thế nào, xem ngươi cái này giọng nói chuyện. Đối với nhà ngươi Lục Đại Đại, là có ý kiến, ngươi đó là sống nên. Đại cơ hội tốt, cũng buông tha. Hừ, nghĩ đến cho dịch tiểu phi ngạc nhiên mừng rỡ chuẩn bị. Liền thiếu sót dịch tiểu phi cái này nhân vật chính đến. Lục Huyền Âm trong lòng. Tóm lại là có chút khó chịu mau, dẫu sao Vũ Tình so mình còn muốn xấu hổ, lần đầu tiên mặc qua sau đó, lần thứ hai nói cái gì cũng không chịu mặc, đây chính là từ trên mạng đào được, tốt nhất tình quy quần áo, không có, bảo đảm không có đối với Lục Đại Đại ngươi có ý kiến. Ngươi đều là Lục Đại Đại, đương nhiên là lớn nhất, để cho ta ăn một ít đi. Ta đoạn đường này xuống, bụng cũng có chút đói. Dịch tiểu phi nhìn Lục Huyền Âm trong tay cầm sâu thịt. Còn có chút thèm ăn. Mấu chốt ở ngày hôm nay buổi trưa, mình ăn liền tương đối thiếu. Không cho, nói qua không cho cũng không cho. Ngươi liền cho ta đói bụng. Tốt nhất chết đói ngươi. Ngươi nếu là dám ăn một chút, ta một chưởng vỗ chết ngươi. Lục Huyền Âm đem mình vươn tay phải ra, uy hiếp tỏ ý dịch tiểu phi mở miệng nói. Đúng rồi, ta nhưng mà nghe nói, ở Sơn Trang suối nước nóng trong, ngươi nuôi một cái người phụ nữ nước Nhật. Thế nào, bây giờ cũng dưỡng nữ cưng chiều, có tiền liền bắt đầu lãng dậy rồi. Lục Huyền Âm mở miệng ở giữa, ánh mắt nhìn chằm chằm dịch tiểu phi, muốn xem dịch tiểu phi. Có phản ứng gì, bất quá cái này trong giọng nói, không thể nghi ngờ là chua chát, nữ cưng chiều, ngươi nói Yasuda Ryoko sao? Đối với Lục Huyền Âm biết được, vậy cũng là chuyện sớm hay muộn, huống chi mình quả thật cùng Yasuda Ryoko đi tương đối gần. Đúng vậy, nước Nhật cô gái, không phải các ngươi người đàn ông thích nhất ảo tưởng sao? Như thế nào? Người phụ nữ kia chân trắng đi, đại chứ, chân quả thật trắng, cũng quả thật tương đối lớn. Dịch tiểu phi tùy ý mở miệng nói, dịch tiểu phi, người khốn kiếp, người khốn kiếp, người cái này đại khốn kiếp. Có ta trắng sao, có ta đại sao, Lục Huyền Âm nói lớn tiếng, đem mình cái tay còn lại ở trên nắm sâu thịt, điên cuồng ăn, ăn tương đương nồng nhiệt. Vừa ăn vừa đối với dịch tiểu phi chất vấn, nói chuyện cũng hàm hồ không rõ sau khi ăn xong, đem rác dưới ném đến bên cạnh thùng rác. ánh mắt có rất lực uy hiếp trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi. Nếu là ta, ánh mắt có thể chừng ngươi mang thai. Ta muốn ngươi sinh một đống đứa trẻ. Không cần như vậy tàn nhẫn chứ. Vậy ngươi nói, chân ta trắng, vẫn là nàng chân trắng. Ta đại, vẫn là nàng đại. So đấu, ngươi không phải tự rước lấy mà. Thích hợp là được, thích hợp là được. Ít nhất ngươi cũng coi là một cái tiềm lực cổ. Dịch Tiểu Phi không nhịn được cười. Nhìn Lục Huyền Âm vậy nổi cáu, dí dỏm dáng vẻ, vẫn là rất có ý nghĩa. Hừ, nuôi một cái đảo quốc người phụ nữ, người bản lãnh thật rất lớn. Lúc nào, mang ta cùng Vũ Tình cùng nhau gặp vừa gặp. Vẫn là tính, Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Dẫu sao Lục Huyền Âm cùng Bạch Vũ Tình liên hiệp chung một chỗ. Ở Yasuda Ryoko trước mặt nữ nhân này, vẫn sẽ tỏ ra quá non nớt một chút. Đây không phải là đơn thuần tìm ngược sao? Yasuda Ryoko hơi đùa bỡn một chút thủ đoạn. Lục Huyền Âm cùng Bạch Vũ Tình cũng biết chiêu không ngăn được. Thế nào? Sợ ta cùng Vũ Tình khi dễ nàng sao? Xem ra ngươi thật sự là rất để ý. Rất đau nàng. Chuyện này ta còn không có cùng Vũ Tình nói. Nếu để cho Vũ Tình biết, thật là có bao thương tâm. Lục Huyền Âm mang một chút thương ngoài da cảm. Bất quá Dịch Tiểu Phi đối với Lục Huyền Âm liền hiểu rõ. Thời khắc này dáng vẻ chỉ là cố ý biểu diễn đi ra ngoài thôi. Ta không sợ các ngươi khi dễ nàng. Ta sợ là nàng đánh chết hai người các ngươi. Như vậy tàn nhẫn. Nhìn Dịch Tiểu Phi nói chuyện dáng vẻ, Lục Huyền Âm hơi có chút sợ. Ngươi nghĩ sao? Nàng cũng không phải là người bình thường. Chẳng lẽ nói nàng là sẽ nhịn thuật nữ võ giả? Lục Huyền Âm trong hai tính cách lại bộc phát, bắt đầu ý nghĩ hảo huyền đứng lên. Dù sao rất mạnh, cho nên không nên đi trêu chọc nàng. Ngươi cùng Vũ Tình ở trường học, học tập cho giỏi liền tốt. Ta sẽ thường xuyên đến xem hai người các ngươi. Nếu là có phiền toái gì, tùy thời liên lạc ta. Dịch Tiểu Phi nhìn Lục Huyền Âm bộ dáng kinh ngạc. Không nói nhiều, sẽ để cho Lục Huyền Âm mình đoán. Có phiền toái gì? Trong trường học, nhiều nhất là những cái kia nhàm chán người theo đuổi thôi. Bất quá nhà ngươi Lục Đại Đại, hôm nay ở trường học nắm giữ thế lực, nhưng mà rất treo. Ngươi không biết lại làm chị đại liền chứ? Cái gì gọi là lại làm? Ta vẫn luôn là chị đại à? Gần đây thu một ít thành viên mới, bất quá đều là cô gái, rất tốt, từng tái thiên tư thông minh, người người đều là lẻn vào cổ. Cái gì gọi là tiềm lực cổ? Dịch Tiểu Phi tò mò hỏi. Phải là A Giao Ly vượt qua a, ta không thu, một đám bần du em gái thôi. Ngươi cái yêu cầu này, ngược lại là rất nghiêm khắc mà. Dịch Tiểu Phi không nhịn được, phốc suy, một tiếng cười lên. Bất bình, làm sao bình thiên hả? Đây là cơ bản nhất, ngươi biết cái gì, cho nên mới là tiềm lực cổ. Chúng ta mục tiêu, vậy cũng là rất to lớn. Ừ, ta biết, từ A đến B, đây đối với các ngươi mà nói. Đúng là một cái to lớn mục tiêu. Không cho phép, không cho phép. Lục Huyền Âm đi bắt, đi nạo Dịch Tiểu Phi. Liền là muốn Dịch Tiểu Phi nghiêm túc một ít. Được, không cười, không cười. Ta cảm thấy ngược lại là khó khăn là ngươi. Thật cố gắng lên lực. Đánh nhau cái gì, thiếu tham dự. Vẫn là thật tốt đạt thành các ngươi mục tiêu. Bất quá nói thật. Vũ Tình hẳn không có tư cách tiến vào chứ. Vũ Tình đó là ngoại lệ có được hay không? Ta không đánh nhau. Chúng ta luyện bộ thao. Ngươi nhìn. Chính là như vậy. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Lục Huyền Âm vừa nói, đơn giản cùng Dịch Tiểu Phi biểu diễn đứng lên. Mà Dịch Tiểu Phi đương nhiên là ôm thưởng thức góc độ đi xem Lục Huyền Âm. Không thể không nói, bộ nhỏ đi nữa, đó cũng là thịt à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http